Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách 30 giây ma thuật trong diễn thuyết, tác giả Andrew Sidney, nhà xuất bản Lao động tháng 4 năm 2014, sách có 159 trang. Dù bạn làm việc gì đi nữa, bạn cũng đều gặp phải những tình huống buộc phải ứng khẩu, và thành công trong cuộc sống có thể được quyết định bởi kỹ năng đối đáp, ứng khẩu của bạn. Với 30 giây ma thuật trong diễn thuyết, tác giả Andrew Sidney sẽ đem đến người đọc những bí quyết để trở thành một người ứng khẩu giỏi. Về tác giả, Andrew Sidney, nhà quản trị kinh doanh, nhà sáng lập và là giảng viên của hệ thống ma thuật của phép ứng khẩu. Hệ thống đã giúp hàng trăm diễn giả trên toàn thế giới giải phóng tiềm năng của bản thân trong việc diễn thuyết trước công chúng. Ở tuổi 19, Andre được cấp bằng chứng nhận CCIE, Certified Cisco Internet Work Expert. Đây là bằng chứng nhận được trọng vọng nhất trong thế giới công nghệ thông tin, và ông đã trở thành người trẻ nhất châu Âu có được tấm bằng này. Ở tuổi 23, Andre theo học chương trình quản trị kinh doanh tại một trong top 10 trường quản trị kinh doanh ở Hoa Kỳ. Ông là sinh viên trẻ nhất theo học chương trình này. 25 tuổi, ông vào làm việc tại trụ sở chính của hệ thống Cisco ở vị trí giám đốc sản phẩm, người chịu trách nhiệm trong việc điều hành một bộ định tuyến mang lại 1 tỷ đô la lợi tức hàng năm. Andre đã tạo nên hệ thống ma thuật của phép ứng khẩu. Nó cho phép bạn đạt được những điều mà đa số các diễn giả không thể đạt được sau 10 năm chỉ trong 2 tháng. Tại sao phải học cách ứng khẩu? Bạn thấy sao khi được yêu cầu phát biểu không chuẩn bị trước lần đầu tiên trong đời? Tôi nhớ vào sinh nhật của bà tôi 20 năm trước, mẹ tôi nói: "Andre, chuẩn bị đến lượt con chúc mừng bà đấy." Tôi đã nghĩ: "Trời ơi, mình phải phát biểu sau 2 phút nữa mà mình lại chẳng biết nói gì. Mọi người sẽ chứng kiến cảnh mình bị bẽ mặt và mình sẽ cảm thấy vô cùng khốn khổ." Dù bạn làm việc gì đi nữa, bạn cũng sẽ đều gặp phải những tình huống buộc bạn phải ứng khẩu. Và thành công trong cuộc sống có thể được quyết định bởi kỹ năng đối đáp, ứng khẩu của bạn. Một câu trả lời trong một buổi phỏng vấn xin việc có thể quyết định việc bạn có được nhận công việc bạn hằng mơ ước hay không. Một câu trả lời trong các cuộc phản biện trên truyền hình có thể quyết định việc bạn có thể trở thành tổng thống hay không. Trung bình, những người ứng khẩu tốt thăng tiến nhanh hơn, thú vị hơn mọi người xung quanh và sáng tạo hơn trong cuộc sống thường nhật. Có một tin tốt cho bạn, bạn có thể trở thành diễn giả ứng khẩu xuất sắc trong một khoảng thời gian ngắn nếu bạn đi theo đúng quy trình. Thế nào là ma thuật của phép ứng khẩu? Ma thuật của phép ứng khẩu sẽ giúp bạn xây dựng các bài phát biểu hiệu quả. Các kỹ thuật bạn học đã được kiểm chứng dựa trên hàng trăm diễn giả chuyên nghiệp và đã thành công. Bạn sẽ nhận được các bước chính xác và cần thiết để tạo nên một bài phát biểu xuất sắc. Khi tôi khoảng 12 tuổi, tôi có một nỗi sợ hãi rất lớn. Tôi sợ bị những tên côn đồ trên phố đánh. Bố mẹ đã cho tôi vào trường dạy karate để tôi khắc phục nỗi sợ này. Và mỗi buổi luyện tập, tôi phải đấu với những bạn học nhiều tuổi hơn, to lớn hơn, càng khiến tôi cảm thấy đau đớn, khó chịu. Một hôm, huấn luyện viên của chúng tôi nói: "Các em, đừng sợ cơn đau do những cú đấm gây nên. Hãy chiến đấu với một thái độ như lúc các em tham gia một trò chơi. Lúc này các em đấm trượt, lúc khác các em sẽ đánh trúng đối thủ của mình. Vui lắm, nó thú vị, hào hứng và đầy thách thức." Điều thầy nói không chỉ thay đổi thái độ của tôi đối với karate mà còn với cả phép ứng khẩu. Khi tôi nghĩ về trận đấu như nghĩ về một trò chơi, tôi tận hưởng sự thử thách thay vì nghĩ đến cơn đau. Bố mẹ tôi thấy thật khó tin, nhưng sau 2 tháng, tôi thậm chí còn xung phong tham dự giải vô địch karate toàn thành phố. Đấu hết sức với võ sĩ karate giỏi nhất thành phố có đau không? Tất nhiên là có. Tôi có bị những vết bầm tím trên người sau trận đấu không? Thực ra, gần như chỗ nào trên người tôi cũng có. Có vui không? Tôi thấy vô cùng tuyệt vời và trận đấu này là một trong những ký ức thời thơ ấu quý giá nhất của tôi. Một ngày, khi còn là sinh viên đại học, tôi cùng bạn bè vào một quán bar. Sau khi gọi đồ uống và bắt đầu trò chuyện, tôi nói câu gì đó buồn cười khiến tất cả mọi người cùng cười ồ lên. Tôi lại nói thêm một câu đùa nữa và tất cả mọi người lại cười tiếp. Hôm đó, kể cả những danh hài tài giỏi nhất cũng phải ghen tị với khả năng pha trò ngay tức thì của tôi. Và cứ thế, mọi người cười nghiêng ngả gần 2 tiếng. Đây chính là trạng thái hiệu suất cao. Bạn cảm thấy mình hoạt động hiệu quả hơn hẳn bình thường, ý tưởng tràn đầy, công việc được hoàn thiện, bạn nói chuyện thật hài hước và ứng khẩu của bạn thật tuyệt vời. Làm thế nào để bạn có thể ở trạng thái này trong khi thực hiện bài nói ứng khẩu của mình? Nghiên cứu cho thấy, khi ở trạng thái hiệu suất cao, người ta thấy thư giãn, hứng khởi, hoạt bát, cởi mở, tự tin. Khi năm trạng thái này được hợp lại, các tác động của chúng lên hiệu suất được nhân lên nhiều lần. Cách đơn giản nhất để đạt được trạng thái này là sử dụng kỹ năng điều chỉnh do các nhà khoa học mô phỏng và sao chép hành vi của những người thành đạt. Thư giãn, thả lỏng hoàn toàn mọi cơ bắp, tập trung vào nhịp thở của bạn. Chú ý rằng, mỗi lần bạn thở ra và hít vào, cơ thể bạn dần dần được thư giãn cho đến khi bạn được thư giãn hoàn toàn. Hứng khởi, hãy nhớ đến một lần trong đời bạn cảm thấy thực sự hứng khởi và tái hiện tình huống đó trong tâm trí. Hoạt bát, trở nên tràn trề năng lượng. Hãy nhớ là dù thế nào, bạn cũng cần chuẩn bị đầy đủ năng lượng cho mình trong khi cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Nó là một cảm giác tuyệt vời nhờ trạng thái bình tĩnh bên ngoài và sẵn sàng bên trong. Cởi mở, hãy nhớ lại một lần nào đó bạn cảm thấy sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì thế giới ban cho bạn. Bạn không biết điều gì xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo, nhưng điều đó không quan trọng bởi bạn đã sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì. Tự tin, có thể bạn đã nói hoặc làm gì đó chắc chắn 100%. Hãy tái hiện lại tình huống đó và cảm nhận những gì bạn đã cảm thấy tại thời điểm đó. Thực hiện các bước này nhiều lần, bạn sẽ đạt được trạng thái hiệu suất cao rất nhanh. Đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh khả năng hoạt động của bán cầu não phải thuộc về tiềm thức và bán cầu não trái thuộc về ý thức. Kết quả cho thấy, bán cầu não phải phụ trách việc sáng tạo hoạt động nhanh gấp 2 triệu lần bán cầu não trái phụ trách việc phân tích. Khi một diễn giả thiếu kinh nghiệm được hỏi một câu, anh ta thường tạo ra một đoạn độc thoại nội tâm. Ôi, mình không biết phải nói gì cả. Thời gian thì trôi nhanh quá, mà mình thì chưa có ý tưởng gì hết. Đoạn độc thoại nội tâm ấy sẽ cản trở bán cầu não sáng tạo siêu nhanh và thay vào đó khởi động bán cầu não phân tích. Như vậy, việc tư duy nhanh và đưa ra một câu trả lời hay là bất khả thi. Vậy làm thế nào để ngăn những suy nghĩ tiêu cực khỏi tâm trí và cản trở bên não siêu nhanh? Để đạt được điều này, đơn giản, bạn chỉ cần chấp nhận hai đức tin của những diễn giả ứng khẩu tầm cỡ thế giới. Tôi chắc chắn sẽ trả lời mọi câu hỏi và không phải lúc nào tôi cũng có câu trả lời xuất sắc. Yếu tố quan trọng hàng đầu của bất kỳ diễn giả nào đó là một trạng thái tâm lý làm được. Để khiến việc này hiệu quả, bạn cần ngăn chặn tất cả mọi ý nghĩ tiêu cực. Hãy quên những ý nghĩ như mình chưa được chuẩn bị, mình thấy sợ. Bởi dù có biết phải nói gì hay không, cuối cùng bạn sẽ vẫn cất tiếng. Đức tin của những diễn giả ứng khẩu vĩ đại nhất là cho dù tôi có ý tưởng hay hay không, tôi vẫn sẽ trả lời. Kinh nghiệm ứng khẩu của tôi và những kỹ thuật tôi đã học được trước đây sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời hay nhất cho mỗi câu hỏi. Hãy nhớ rằng, ứng khẩu chỉ là một trò chơi. Cho dù bạn đưa ra câu trả lời nào đi nữa, thì đó vẫn là câu trả lời tốt nhất bạn có thể đưa ra trong tình huống và khoảnh khắc cụ thể đó. Quy tắc ý nghĩ đầu tiên. Quy tắc này cho biết, khi nghe một câu hỏi, hãy bắt đầu trả lời dựa vào những ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn. Nếu bạn chờ lâu hơn, bạn sẽ kích hoạt độc thoại nội tâm của mình, kiểu như mình không thể nào nghĩ ra một câu trả lời tốt nhất, ý tưởng này không hoàn hảo, ôi, thời gian trôi qua nhanh quá mà mình vẫn không biết phải nói gì. Bằng cách trả lời dựa trên những ý nghĩ đầu tiên, bạn sẽ chặn được dòng tư duy ý thức và kích hoạt cỗ máy tiềm thức sản xuất ý tưởng siêu nhanh. Trước khi bắt đầu nói, bạn không nhất thiết phải hình thành toàn bộ câu trả lời. Điều duy nhất bạn cần là một điểm khởi đầu. Hãy trả lời bằng ý nghĩ đầu tiên. Và nếu bạn có một ý tưởng hay sau đó, việc chuyển hướng theo mạch trả lời là luôn luôn khả thi. 30 giây đầu. Hãy luôn dành ra 30 giây đầu để suy nghĩ về câu trả lời. Thật khó để đưa ra một câu trả lời tốt chỉ trong 30 giây, ngay cả đối với những diễn giả tầm cỡ thế giới. Điều duy nhất bạn cần là một điểm khởi đầu, một ý nghĩ đầu tiên. Bạn sẽ còn nhiều thời gian để nghĩ tiếp về phần còn lại của câu trả lời. Tốc độ suy nghĩ của bạn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bạn nói. Khi bạn nói về một ý tưởng, bộ não của bạn sẽ sáng tạo những ý nghĩ mới, cho phép bạn phát triển ý tưởng mà bạn đang trình bày hoặc chuyển sang một ý tưởng mới. Nếu bạn cảm thấy cần thêm thời gian suy nghĩ, chỉ cần nói chậm hơn hoặc tạm dừng. Không ai có thể ép bạn trả lời một câu hỏi cụ thể nào cả. Chỉ bạn mới có quyền quyết định xem nên trả lời thế nào hoặc thậm chí là có trả lời câu hỏi đó hay không. Sẽ có vô vàn các khả năng có thể xảy ra. Bạn có thể trả lời trực tiếp một câu hỏi, trả lời một phần câu hỏi đó, nói những điều không liên quan tới câu hỏi, nói miễn bình luận hoặc quyết định sẽ trả lời sau. Câu trả lời của bạn không nhất thiết phải thông minh, trung thực, thực tế hay liên quan đến câu hỏi. Quy tắc duy nhất đó là bạn cần quyết định trong ý thức xem bạn sẽ trả lời câu hỏi nào? Đa phần các câu hỏi thường không rõ ràng. Hãy nhớ rằng có rất nhiều hướng đi khác cho câu trả lời của bạn. Hãy trả lời câu hỏi theo cách bạn hiểu. Chẳng hạn như câu hỏi, nếu bạn được bầu chọn người xuất chúng nhất thế kỷ 20, bạn sẽ bầu cho ai và tại sao? Bạn có thể xử lý một câu hỏi như vậy bằng cách xác định cách bạn hiểu câu hỏi đó và sau đó trả lời theo kiểu của bạn. Ví dụ, đối với tôi, người xuất chúng nhất thế kỷ 20 là người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống của tôi, và nếu không có người đó, cuộc đời tôi đã không được thế này. Người đó là bà tôi. Hoặc bạn có thể chọn một từ trong câu hỏi để bắt đầu. Ví dụ với câu hỏi trên, nếu bạn chọn từ bầu chọn, câu trả lời có thể là: khi chúng ta quyết định xem ai là người xuất chúng nhất thế kỷ 20 hoặc ai là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành tổng thống, chúng ta bỏ phiếu bầu. Tuy nhiên, liệu bầu chọn công khai có phải là cách tốt nhất để tuyển lựa hay không? Sau đó, bạn có thể nói về bầu chọn và những cách khác để tuyển lựa. Khi ứng khẩu, bạn nói về ý tưởng đầu tiên của mình. Sau đó bạn chuyển sang ý tưởng thứ hai và nói tiếp về nó. Tiếp đó bạn lại chuyển sang ý tưởng thứ ba và cứ thế tiếp tục. Nếu bạn làm chủ được khả năng chuyển tiếp, bạn không những có thể nói trôi chảy từ ý này sang ý khác, mà còn có thể nói về bất kỳ chủ đề nào đến hàng tiếng đồng hồ mà không cần chuẩn bị. Chúng tôi muốn bạn luyện tập khả năng chuyển tiếp với các bài sau: kim tự tháp ngôn ngữ, điểm tương đồng giữa con lừa và chiếc bàn, và liên kết sáng tạo. Hãy chọn bất kỳ đồ vật nào bạn thấy, ví dụ một chiếc tách, đưa lên hạng cao hơn hoặc chia ra thành những hạng nhỏ. Hãy chia chiếc tách ra thành một loạt các phân nhóm khác nhau, chẳng hạn như một tách cà phê, một tách trà, một tách nhôm hay một tách sứ. Hãy tưởng tượng rằng chủ đề bài ứng khẩu của bạn là một chiếc tách. Bạn có thể nói: có tách được làm từ thủy tinh, có tách được làm từ sứ hoặc nhôm. Đối với tôi, loại đặc biệt nhất là làm từ nhôm, bởi chúng gợi cho tôi nhớ lại chuyện đi tới Trung Quốc, quốc gia đi đầu trong ngành sản xuất đồ nhôm. Như vậy, chúng ta chuyển tiếp nhờ vào việc giảm hạng từ một chiếc tách cho tới chuyến đi đến Trung Quốc. Hãy chọn một sinh vật có tri giác và một vật vô tri, con lừa và chiếc bàn, giải thích xem sinh vật sống này tương đồng với vật vô tri kia như thế nào. Ví dụ, cả con lừa và chiếc bàn đều có bốn chân, bạn có thể ngồi lên con lừa và cũng có thể ngồi lên bàn. Di chuyển một con lừa khó bảo cũng khó khăn như di chuyển một chiếc bàn vậy. Cả con lừa lẫn chiếc bàn đều không thể nói tiếng Anh. Một nông dân có thể sở hữu cả con lừa và chiếc bàn. Và hãy xem tiền, giám đốc ngân hàng, cà phê, mẹ hoặc kỳ nghỉ, biển liên kết như thế nào. Đừng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Liên kết đầu tiên xuất hiện trong trí óc bạn chính là liên kết tốt nhất. Khi nghĩ về cà phê, tôi nhớ đến mẹ tôi, bởi cà phê mẹ tôi pha là loại cà phê ngon nhất tôi từng uống. Với một sự chuyển tiếp như vậy, bạn có thể dễ dàng chuyển từ chủ đề cà phê sang mẹ của bạn hoặc các bà mẹ nói chung. Luyện tập thường xuyên các bài tập như vậy sẽ giúp bạn nâng cao khả năng ứng khẩu của mình và tạo ra những đoạn chuyển tiếp trơn tru một cách độc lập. Bạn có thể nói trôi chảy từ ý này sang ý khác về bất kỳ chủ đề nào đến hàng tiếng đồng hồ mà không cần chuẩn bị. Ba sườn bài ma thuật ứng khẩu. Nhờ vào việc phân tích hàng ngàn diễn giả ứng khẩu, tôi đã khám phá ra rằng tất cả những bài phát biểu ứng khẩu hay nhất đều được bắt đầu bằng ba cách tiếp cận. Kể một câu chuyện. Bạn vẫn nhớ câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ bạn được nghe kể hồi nhỏ chứ? Bạn có nhớ bất kỳ bài thuyết trình nào bạn được nghe vài năm trước không? Các câu chuyện dễ nhớ đối với bộ não con người bởi chúng khơi dậy cảm xúc và kích hoạt thị giác, thính giác và tâm tư tình cảm. 3 năm trước, một phụ nữ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện qua điện thoại tại một hội thảo trực tuyến. Câu chuyện kể về khoảng thời gian cô làm y tá tại một bệnh viện. Trong lúc thành phố của cô bị oanh tạc trong chiến tranh, không hề có bất kỳ điểm mâu thuẫn hay một kết luận rõ ràng. Nhưng dù nhiều năm trôi qua, tôi vẫn có thể kể lại tường tận câu chuyện này. Đây chính là quyền năng của những câu chuyện. Nếu bạn ghi nhớ chỉ một điều duy nhất trong cuốn sách này, điều tôi muốn bạn ghi nhớ sẽ là: hãy kể một câu chuyện và liên kết nó với luận điểm. Chuyển tiếp sang một câu chuyện xảy ra trong đời bạn. Đôi khi, bạn có thể trả lời trực tiếp một câu hỏi bằng cách kể một trong những câu chuyện xảy ra trong đời bạn. Ví dụ, hãy kể cho tôi nghe về ngày đầu tiên bạn tới trường. Bạn có thể dễ dàng trả lời bằng cách kể một câu chuyện về ngày đầu tiên của bạn ở trường. Nếu bạn nhớ một số câu chuyện nhất định, bạn có thể chuyển tiếp từ bất kỳ câu hỏi nào sang chúng bằng những cụm như: việc này nhắc tôi nhớ đến, hay điều quan trọng hôm nay. Kiến tạo một câu chuyện hư cấu khi đang nói. Hãy tạo ra một câu chuyện tưởng tượng để hỗ trợ luận điểm của bạn. Bạn có thể nói thử tưởng tượng hoặc giả sử và thả mình theo sự tưởng tượng. Chẳng hạn, bài phát biểu của bạn có thể bắt đầu bằng: tôi chưa từng đi câu, nhưng tôi hình dung rằng. Hãy thử xem, cách tiếp cận này rất hiệu quả và thú vị. Nhiều khán giả rất thích cách tiếp cận này. Các câu chuyện truyền cảm hứng bởi chúng tạo nên những khung hình trong trí tưởng tượng của khán giả. Hãy dùng các chi tiết để khiến các khung hình ấy trở nên chân thực trong trí óc khán giả. Hãy hình dung một diễn giả nói rằng: "Tôi đã thua trận đấu đầu tiên trong một cuộc thi karate, nhưng tôi rất quý trải nghiệm ấy." Bạn có thấy câu này thú vị không? Bạn có thấy nó dễ nhớ không? Nó có giúp bạn hình dung được câu chuyện không? Tôi sẽ nhắc lại một phân đoạn trong câu chuyện. Trận đấu kéo dài 1 phút rưỡi. Tôi đấm, đá và đỡ, nhưng hầu hết tôi chỉ có ăn đấm. Sau 45 giây, tôi thấy kiệt sức hoàn toàn, như thể tôi không nhấc nổi tay lên. Những cú đấm của tôi giảm đi nhiều. Khán giả hò reo: "Andre, Andre!" Khi bạn nghe thấy tên mình vang lên, hẳn điều đó sẽ tiếp thêm sức lực và sức mạnh cho bạn để chiến thắng. Nhưng trường hợp của tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tin được không? Đối thủ của tôi cũng tên là Andre. Cậu ta đã lên đai xanh và có hơn 7 năm kinh nghiệm tập karate. Tôi thua trận ấy, tôi bị đánh te tua, nhưng tôi thật sự thấy rất vui. Lần mô tả thứ hai về cùng một trận đấu cung cấp cho bạn nhiều chi tiết hơn hẳn. Bạn biết được lai lịch của đối thủ karate của tôi, khán giả cổ vũ cho ai, trận đấu kéo dài bao lâu và tôi cảm thấy điều gì trong lúc thi đấu. Tất cả các chi tiết này khiến câu chuyện trở nên dễ nhớ. Bạn sẽ quên đi các câu từ, nhưng bạn sẽ ghi nhớ những khung hình hiện lên trong trí tưởng tượng của bạn nhờ những câu từ ấy. Chi tiết là yếu tố quan trọng nhất của bất cứ câu chuyện nào. Hãy kể các câu chuyện và làm giàu chi tiết cho chúng. Nguyên tắc này sẽ giúp bạn trở thành một diễn giả ứng khẩu tài ba. Cách bạn truyền tải còn quan trọng hơn những điều bạn nói. Kỹ thuật nào là kỹ thuật truyền tải hiệu quả nhất trong ứng khẩu? Dĩ nhiên là sự thành thật rồi. Khán giả có thể nhìn thấy nhiều điều hơn bạn tưởng dựa vào những dấu hiệu cử chỉ của bạn. Một khi khán giả cảm thấy bạn không thành thật, họ sẽ không tin bạn nữa. Và đối với họ, bài nói của bạn xem như kết thúc. Cách nào để thành thật trên sân khấu? Bạn không thể thành thật nếu bạn không coi khán giả của mình như những người bạn thân, không cảm thấy vui vẻ khi ứng khẩu và không có ý định truyền tải những điều giá trị. Nếu bạn tâm huyết với chủ đề của mình, năng lượng của bạn sẽ truyền sang người khác. Ngược lại, nếu khán giả nhận thấy bạn chỉ thờ ơ, họ sẽ trở nên chán chường và lãnh đạm, y như bạn vậy. Tràn đầy năng lượng là một trong những yếu tố cốt lõi của một bài phát biểu ứng khẩu thành công. Dù bạn đang nói về bất cứ điều gì, hãy hào hứng với điều đó và hãy nói bằng sinh lực và nhiệt huyết. Khi năng lượng của sự hào hứng lan khắp căn phòng, đó là lúc ma thuật hiệu nghiệm và bạn chính là pháp sư. Tìm nguyên liệu cho bài ứng khẩu ở đâu? Bài ứng khẩu của bạn không chỉ dựa trên kỹ năng ứng khẩu mà còn dựa trên những trải nghiệm bạn có. Các câu chuyện bạn kể, dẫn chứng bạn cung cấp và luận điểm bạn đưa ra đều có được từ cuộc đời bạn đã sống. Và cuộc đời bạn càng phong phú thì bài ứng khẩu của bạn càng thú vị và có giá trị. Hãy nhớ rằng, người ta đến để nghe bạn nói chủ yếu là vì trải nghiệm cuộc sống mà duy nhất bạn có, chứ không phải do bạn có những cử chỉ đẹp mắt hay có chất giọng đa dạng. Việc gia tăng đáng kể số lượng những câu chuyện có tiềm năng và những trải nghiệm trong cuộc sống của bạn nhằm sử dụng chúng trong khi ứng khẩu sau này tương đối dễ dàng nếu bạn phát triển những thói quen đúng đắn. Khi bạn thay đổi khuôn mẫu trong cách sống của bạn và làm gì đó bạn chưa từng làm, những trải nghiệm mới sẽ tạo nên các câu chuyện thú vị. Sau đây là những thói quen của những diễn giả ứng khẩu tầm cỡ thế giới. Trước tiên, hãy đi du lịch. Hãy đi đến các quốc gia khác, các vùng hoặc các thành phố khác. Có thể vài kỷ niệm đẹp nhất trong đời bạn có được là nhờ du lịch. Khi bạn thay đổi môi trường, bạn sẽ có những chuyến phiêu lưu tuyệt vời nhất trong đời mình. Hãy đến một nhà hàng kỳ lạ mà bạn chưa từng đến. Nếu bạn không phải là fan bóng đá, hãy đi xem một trận bóng đá. Nếu bạn chưa từng bao giờ dự một bữa tiệc khiêu vũ xa xa, hãy thử tham gia một buổi. Nếu bạn chưa từng có hứng thú với nghệ thuật, hãy đến một phòng triển lãm tranh. Hãy thử qua các trải nghiệm và các hoạt động mới ít nhất một lần trong đời. Nếu bạn chưa từng chơi golf, lái xe máy hay nhảy điệu tango, hãy thử một lần. Bạn không nhất thiết phải trở thành chuyên gia trong tất cả những lĩnh vực này. Tuy vậy, thử qua tất cả những điều này ít nhất một lần sẽ cung cấp những thông tin tuyệt vời cho những bài ứng khẩu của bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, góc nhìn của bạn với tư cách là người thử làm việc đó lần đầu chắc chắn sẽ rất mới mẻ, thú vị và đôi khi hài hước. Trong xã hội hiện đại, chúng ta có xu hướng bó hẹp phạm vi giao tiếp với những người chúng ta đã quen biết từ trước. Tuy nhiên, một người mới gặp có thể mở ra cho bạn cả một thế giới mới. Những mối quen mới có thể mang tới những cơ hội tuyệt vời hay những ý tưởng mới mẻ đến với cuộc đời của bạn. Những thứ có khả năng trở thành chất liệu vô giá cho các bài ứng khẩu trong tương lai của bạn. Khi bạn ngồi trên một chiếc máy bay, hãy cố bắt chuyện với người ngồi bên cạnh bạn. Hãy nói chuyện với mọi người ở quán bar, bảo tàng hay phòng triển lãm tranh. Bạn không bao giờ biết được mối liên hệ mới này sẽ đi đến đâu và cũng không biết mình có thể học được điều gì từ ai đó. Và điều quan trọng nữa là đọc sách. Sách chính là cách nhanh nhất để mọi người có thể học tập ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi nghĩ, trong xã hội, sách bị đánh giá rất thấp ở mặt giá trị chúng có thể mang đến cho người đọc. Bạn có thể đọc hết một kinh nghiệm được tác giả đúc kết trong hàng thập kỷ chỉ trong có vài giờ. Ý tưởng cốt lõi ở đây là đọc những cuốn sách về những lĩnh vực mà bạn không biết gì về chúng. Điều quan trọng nhất đối với ứng khẩu không phải là chiều sâu kiến thức của bạn, mà là sự linh hoạt đối với nó. Phát triển thói quen làm những điều bạn chưa từng làm trước đây sẽ mang lại cho bạn một lượng tuyệt vời những ý tưởng và trải nghiệm thú vị. Bạn sẽ không bao giờ phải vật lộn với việc tìm ra những điều thú vị để nói khi ứng khẩu. Bạn cần phải sống một cuộc sống thú vị để trở thành một diễn giả ứng khẩu thú vị và một người thú vị để nói chuyện cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.